Đệ tử xin nghe thân thủy để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân thủy để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin quy định lễ Thứ Tôn này là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Thích Phóng Tác xin nhờ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả để bàn đồng nhau cả thể. Sa tu lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện của Ngài Đắc Bá Ma La Bồ Tát bị vu cáo. Thì dù cho Ngài Đắc Bá Ma La Bồ Tát là một vị tỳ khưu có giới hạnh rất là trong sạch, là người rất là mẫn cán trong việc sắp xếp chút xứ, đồng thời sắp xếp với cho chư tỳ khưu đón nhận vật thực cúng dường của các gia chủ rất là tốt đẹp. Nhưng mà ác nghiệp mà cách đây 91 kiếp ra đất đó, vào thời Đức Phật Vipassi, thì tiền thân của Ngài thì Đắc Bá Ma La Bồ Tát đã vu cáo cho vị thánh A La Hán trong thời Đức Phật Vipassi này. Và vì do vu cáo của do vị thánh A La Hán đó, cho nên Ngài phải rớt xuống địa ngục rồi. Và đến nay cách gì này từ kiếp đó mà trở về kia kiếp trái đất này 91 kiếp trái đất rồi, nhưng mà giờ cái quả còn dư sót của ác nghiệp đó, tức là cái ác nghiệp nó đã dẫn xuống nhớ địa ngục rồi đó, nhưng mà cái quả nó còn dư sót lại, cho nên đến kiếp hôm nay nó vẫn còn báo theo, tức là nó bám theo cái thân ngũ uẩn này và nó đến thời nó trổ quả. Cho nên Ngài Đắc Bá Ma La Bồ Tát bị hai cái nhóm tỳ khưu Nattiya và Phummacca, Nattiya và Phummacca vu khống. Hai cái nhóm tỳ khưu Nattiya và Phummacca này đã phối hợp với tỳ khưu ni Nattiya vu cáo Ngài Đắc Bá Ma La Bồ Tát đã phá hoại cái sự trong sạch của nữ tỳ khưu ni Nattiya này. Thì cái điều này, câu chuyện này được ghi nhận ở trong tạng luật, cái bộ phân tích giới tỳ khưu, tức là Phiết Khố Quý Phần Gác, cái tập 1 như thế này. Trong cái chương 13 pháp của Tăng Tàng, tức là Sân Khá Tí Sĩ Sát, thì cái điều học thứ 8 và thứ 9 có ghi nhận như vậy. Thì vào lúc bây giờ đó, các vị tỳ khưu của nhóm Nattiya và Phummacca, thì những nhóm tỳ khưu này đó là cái phước rất là kém, do cái giới hạnh nó chưa được cái trong sạch lắm. Đó là những vị tỳ khưu mới tu lại có phước báo kém, cho nên các vị đó thường nhận được những cái chỗ trú ngụ kém. Vì sao vậy? Vì ngày theo luật của Tăng Tăng Đoàn á, cái những trú xứ mà những chỗ ngụ mà tốt đẹp á thì phải dành riêng cho những vị trưởng lão cao hạ. Còn những vị mà mới tu này thì cái những trú xứ không được là tốt đẹp lắm, cho nên cái những trú xứ nó kém cỏi. Do những cái trú xứ được tốt đẹp đó được dành riêng cho những vị trưởng lão cao hạ rồi. Rồi do mới tu tập, cho nên những vị tỳ khưu này có những cái buổi ăn rất là kém cỏi. Bởi vì những cái buổi ăn mà thịnh soạn đó, thịnh tốt đẹp đó, thì dành cho những vị trưởng lão cao hạ rồi. Thì lúc bây giờ đó, các gia chủ ở thành Ra Trá Há đó mà mong muốn cúng dường đến các vị tỳ khưu trưởng lão những loại vật thực tốt đẹp, cho nên được chuẩn bị hoàn hảo, gồm có những cái món ăn thuận vị hay là bơ loãng hay là dầu mè. Trong khi đó cái nhóm tỳ khưu mà Nattiya cùng với Ma Chá này thường là nhận được những cái loại vật thực như là cơm tấm hay là nước cháo chua như vậy. Đây là loại bệnh tật bình thường, nó không có cái gì là sang trọng hay là nó tốt đẹp hết. Rồi vì các chị đó mà sau khi đi khất thực về đã gặp những vị trưởng lão Tỳ Khưu mới hỏi rằng: thưa các ngài đại đức, trong khi các ngài đi tới những cái nhà gia chủ đó, tức là trong nhà ăn của các ngài nhà gia chủ đó, thì các ngài đã có được cái loại thực phẩm như thế nào? Thì các vị trưởng lão đó đã trả lời rằng: này các đại đức, chúng tôi có những thực phẩm thượng vị, có những cái bơ loãng với những cái dầu mè. Thì vào cái thời bây giờ đó, có một gia chủ ở trong thành Trá La Há, tức thành Vương Sáng. Vậy gia chủ này có cái tâm rất là tốt đẹp, đi tầm cầu phước báo. Và mỗi ngày vị đó sẽ cung thỉnh một số vị tỳ khưu tới cái tư gia của mình. Rồi cái vị đó cùng với gia đình của mình, tức là vợ con, thì những cái người gia chủ này nó cũng dù và thật tốt đẹp, và đồng thời thì những cái bơ loãng hay là những cái dầu mè, và cái gia đình của người gia chủ này đó rất là cung kính chư tăng, cho nên nó cùng vợ và con đã đi đến cái nhà ăn trong gia tộc đó để mà phục vụ đến các vị tỳ khưu cách rất là chu đáo. Và các vị tỳ khưu trưởng lão đó đã thọ dụng những cái loại vật thực thượng vị bơ loãng hay là dầu mè của vị gia chủ đó. Cho nên khi mà nghe những cái vị trưởng lão nói rằng: này các vị đại đức, mà chúng tôi thọ dụng được những vật thực thượng vị thì rồi những cái bơ loãng hay là dầu mè, thì nghe như vậy hai nhóm tỳ khưu Mettiya và Phumachá đã đi đến hỏi ngài Đáp Bá Malabhata. Thì ngài Đáp Bá Malabhata xem cái sổ phân phối vật thực và mới nói rằng là: này các đại đức, ngày mai là đến các đại đức đã đến nhận cái vật thực nơi cái nhà của gia chủ đó, tức là cho biết là ngày mai thì các đại đức sẽ là cái người đi tới cái nhà của gia chủ đó nhận được cái vật thực như vậy. Thì chiều hôm đó đó thì cái vị gia chủ lại đi đến từng viện, lại có một vài công việc gì đó. Rồi thì vị đó sau khi đi đến từng viện xong, cái đi tới gặp ngài Đáp Bá Malabhata. Sau khi đảnh lễ ngài Đáp Bá Malabhata rồi ngồi xuống một bên, thì ngài Đáp Bá Malabhata với pháp thoại mà quan hỷ đến người gia chủ thường cúng dường vật thực cụ vị đó. Thì cái người gia chủ này mới bạch hỏi rằng: ngày Đáp Bá, cái bữa ăn ngày mai đó tại nhà của chúng tôi đã được sắp xếp cho những vị tỳ khưu nào? Thì sau khi mình coi sổ xong thì ngài Đáp Bá mới trả lời là: này gia chủ, bữa ăn ngày mai ở nhà của gia chủ đó được sắp xếp cho các vị tỳ khưu cái nhóm Mettiya và Machaka, hai nhóm tỳ khưu này. Thì nghe như vậy đó, cái người gia chủ này không có hoan hỷ, không hoan hỷ. Người gia chủ này mà có cái bữa ăn mà bậc thực thượng vị đó không hài lòng, vậy nó mới nghĩ rằng đó, vì sao các vị tỳ khưu mà kém giới hạnh vậy mà lại đến những ảnh bữa bậc thực của chúng ta. Rồi vị đó cũng im lặng không nói gì cả, nhưng mà vị đó trở về nhà, trở về nhà bảo cái người tới gái rằng: á này con, hãy sắp xếp chỗ ngồi nơi nhà kho để cho các vị tỳ khưu ngày mai đến thọ thực vào ngày mai đó, thì hãy sắp xếp cái vị đó ở nơi cái nhà kho đó, rồi hãy dâng đến các vị đó đó cái món cơm tấm và cái cháo chùa, những là cái phước cái nào thưởng như thế đó. Rồi mặc dù nó tới nơi rồi đó mà cái phước nó không có được thì nó cũng bị rớt ra là như vậy. Rồi người nữ tỳ mới trả lời là: vâng thưa chủ. Thì cái cũng trong đêm đó thì các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và Phumachá này ngủ không yên, ngủ không được, cứ mơ tưởng là ngày mai mình sẽ được cái món thực này, ngày mai mình sẽ được món thực kia, ngày mai mình sẽ được cái họ dụng cái loại thực thượng vị này, được cái những món thực thượng vị loại trứng loại mềm kia, và do mơ tưởng vậy cho nên hai cái nhóm này là ngủ không yên. Cái gì? Là cho nghĩ tới những cái món ăn ngon ngày mai mình sẽ sang cửa nhận lãnh vào cái ngày mai là như vậy. Đi vào buổi sáng thì các vị tỳ khưu nhóm Mát Giá và con Mát Giá này đi đến nhà của người gia chủ đã có bữa ăn thượng vị và được người tới gái mời vào nơi cái nhà kho. Thì họ không nghĩ là chắc là đây chỉ là quy luật của cái nhà này thôi, nhưng họ đang nghĩ vậy đâu thôi, rồi một chút nữa thì sẽ có cái nơi ngồi tốt đẹp hơn, và họ cũng ngồi đó chờ đợi. Rồi sau tới cái giờ mà thọ thực thì những người cô tới gái đó dâng lên cho họ những cái bữa ăn là cái cơm và cái cháo chuột. Thì hai cái nhóm này mới trả lời đó, này con, chúng tôi là những vị tỳ khưu tới đây nhận bữa ăn tại nhà này mà. Thì cái con nữ tỳ mới nói là chúng tôi biết rồi, nhưng mà chủ chúng tôi nhận là như vậy thì các ông hãy nhận cái phần của mình là như vậy. Thì hai nhóm tỳ khưu Mát Tí Giá và Phun Má Chá đó đã bàn bạc hội ý với nhau, đã thảo luận nhau như vậy. Hôm qua đó thì mình đã thấy cái người chủ nhà này, người gia chủ này đã đến cái gặp gỡ tôn giả Đề Đắc Bá Ma La Bồ Tát, thì chắc chắn rằng chúng ta đã bị Đắc Bá Ma La Bồ Tát này làm nói ly gián, nói tâm học đó, nói ly gián với cái người gia chủ có bữa ăn ngon này rồi. Do đó hôm nay chúng ta chỉ nhận được cái cơm tắm với nước cháo chua thôi. Và hai nhóm tỳ khưu này đã kết hợp với cái bà tỳ khưu ni Mát Tí Giá. Bà tỳ khưu ni Mát Tí Giá này cũng nằm ở trong nhóm của các vị tỳ khưu Mát Tí Giá. Bà sử dụng tỳ khưu ni Mát Tí Giá này du cáo tôn giả Đề Quá Đắc Bá Ma La Bồ Tát này đã phá hoại cái sự tinh tập của con với Đức Thế Tôn. Thì lập tức Đức Thế Tôn cho triệu tập ngay tăng chúng, nhưng mà chuyện lớn mà, cho nên triệu tập ngay cái tăng chúng lại, và cái tăng hội chúng tỳ khưu đã tề tụ lại. Và Đức Thế Tôn đã hỏi cái tôn giả Đắc Bá Ma La Bồ Tát rằng: này Đắc Bá, ngươi có nhớ là ngươi là kẻ làm nhơ tịnh hạnh của tỳ khưu ni này không? Như điều mà tỳ khưu ni này đã trình bày có hay không? Như vậy thì ngài Đắc Bá mới trả lời rằng là: bạch Thế Tôn, con như thế nào thì Đức Thế Tôn đã rõ biết rồi. Lần thứ hai Đức Thế Tôn ngài mới hỏi rằng: này Đắc Bá, ngươi có nhớ là ngươi đã là kẻ làm nhơ tịnh hạnh của cái tỳ khưu ni này như điều mà người tỳ khưu ni này đã cáo buộc, đã trình bày không? Thì ngài Đắc Bá lần thứ hai cũng trả lời là: bạch Thế Tôn, con như thế nào thì Đức Thế Tôn cũng đã rõ biết rồi. Tại vì ngài Đắc Bá là cái người chứng quả là hán khi lúc còn 7 tuổi, ngay trong phòng cạo tóc đã chứng quả là hán rồi. Lần thứ ba Đức Thế Tôn cũng hỏi như vậy, và ngài Đắc Bá trả lời, Ma La Bồ Tát cũng trả lời như vậy. Thì khi nghe như vậy đó thì Đức Thế Tôn này mới khiển trách ngài Đắc Bá rằng: này Đắc Bá, các vị có cái dòng họ giỏi mà tốt đẹp, thì cái dòng giỏi mà sắc tế lệ thì không phải phủ nhận như thế. Này Đắc Bá, nếu như ngươi có thì ngươi nhận người có làm, còn nếu không có thì phải nói là không có làm, chứ không có thể nói một cách mập mờ như vậy. Cho nên nghe nói vậy thì ngài Đắc Bá mới bạch với Đức Thế Tôn rằng là: bạch Thế Tôn, từ khi con được sinh ra, con không bao giờ thấy mình là người có một cái tầm cầu chuyện coi lứa, ngay cả ở trong giấc ngủ, chứ đừng có nói là con tỉnh thức. Tức là từ khi con sinh ra, con thấy mình là không là người, không bao giờ có chuyện là tầm cầu cái chuyện đôi lứa, tức là không có mong mỏi cái sự mà quan hệ bất chánh nữa, đúng không? Quan hệ luôn, không có cái sự tầm cầu đôi lứa, tức là chữ tầm cầu đôi lứa này mới chỉ cho là một sự quan hệ đó, quan hệ trong cái tình dục đó. Nên từ lúc mà con mới sinh ra cho đến nay nha các bạn, thì con thấy rằng ngay cả cái giấc ngủ con cũng còn không có cái sự mơ tưởng đến tầm cầu đến việc mà là đôi lứa, thì nói chi đến con khi con còn cũng thất tình thức được. Rõ ràng thì ngày mới sinh ra từ nhỏ tới 7 tuổi ngày đâu có biết gì cái chuyện đó đâu, thì ngày đâu có nghĩ ngợi đâu, là một. Mà khi mà ngài đã xuất gia thì đã cạo đầu trong cái phòng cạo tóc, ngài đã chứng quả A La Hán 7 tuổi rồi. Và càng về sau mà vậy A La Hán thì không có bao giờ có cái tư tưởng đó, không có nghĩ đó trên ngài nữa đó. Từ lúc con sinh ra cho đến hôm nay, ngay cả một cái tư tưởng hay là một sự tầm cầu về sự quan hệ đôi lứa con cũng không có, trong cái ngay cả giấc mơ chứ đừng nói chi lúc con tỉnh thức là như vậy. Nghe vậy thì Đức Thế Tôn này đã dạy rằng như vậy thì này các tỳ khưu, chính vì điều này thì các ngươi hãy trục xuất tỳ khưu đi Mattiya ra khỏi cái giáo đoàn này. Tức là đã một tỳ khưu đi mà dám vu khống cho một vị tỳ khưu làm phá hoại tịnh hạnh cho cỏ con này, thì con này đã tạm vào cái giới là mắng chửi vị tỳ khưu ni rồi. Thì giờ mất nghe mắng chửi vị tiền khô rồi, mà hãy mắng chửi vị tiền khô thì phạm vào trong cái 8 cái điều trọng cấm, tức là bát cẩn trọng nói với tiền khô. Vị tiền khô không thể, vị tiền khô đi không thể mắng chửi vị tiền khô, mà bây giờ lại vu khống cho vị tiền khô làm cái chuyện mà không tốt đẹp thì rồi còn nặng nề hơn là sự mắng chửi nữa. Cho nên do đó Đức Thế Tôn ngài đã nghe ra lệnh rằng chính vì điều này, này các tỳ khưu, các ngươi hãy trục xuất tỳ khưu đi Mattiya và ra hỏi các vị tỳ khưu này nha các bạn. Đức Thế Tôn ngài từ chỗ ngồi đứng dậy để đi vào trong cái trú xứ của mình. Thì các vị tỳ khưu đã trục xuất tỳ khưu ni Mattiya. Bây giờ các vị tỳ khưu thuộc nhóm Mattiya và Pumacha đã nói với các vị tỳ khưu rằng, thì thưa cái ngài đại đức, chớ cái trục xuất cái tỳ khưu ni Mattiya này, chính chúng tôi đã sử dụng cô đó, chính mình tự thú nhận mình đã sử dụng cái cô ấy là như vậy. Thì các vị tỳ khưu mới hỏi là, này các đại đức, có phải các vị đã bôi nhọ đại đức Đáp Phá Ma La Bút Tá về cái tội Parachika trục xuất không có nguyên cớ? Thì các vị cái nhóm tỳ khưu Mattiya và Pumacha mới nói là, này các đại đức, đúng là như vậy, tức là xác nhận là mình là cái người vu khống cho ngài Đáp Phá Ma La Bút Tá là làm cái chuyện không tốt đẹp như vậy. Và các vị tỳ khưu đã trình sự việc này lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn lại cho triệu tập tăng chúng trở lại. Quý vị thấy thì làm vậy chánh đẳng giác đâu có phải là ăn nhàn gì đâu, mọi chuyện gì tăng đoàn cũng lên kiện, rồi cũng lên khiếu nại, rồi cũng lên trình bạch hết, và Đức Thế Tôn phải xử lý những cái điều này. Cho nên Đức Thế Tôn đã cho triệu tập tăng chúng lại, ngài đã khiển trách hai cái nhóm tỳ khưu Mattiya và Pumacha Cá rồi. Nhân đó Đức Thế Tôn mà chế định học giới rằng cái vị tỳ khưu nào bất bình do cái tâm sân hận vô cớ vu cáo vị tỳ khưu khác phạm Parachika, tức là phạm về cái tội mà trục xuất đó, Parachika, vị ấy phạm sân khá dí sê xá, tức là phạm phân bài. Như vậy thì cái điều này được rồi, vị tỳ khưu nào do cái tâm sân hận, do tâm bất bình, do cái tâm mà không tốt đẹp vu cáo vị tỳ khưu khác, vu cáo là phạm vào Parachika mà không có nguyên nhân, không có một cái nguyên cớ nào hết, thì bị đó phạm vào cái tội sân khát dí sê sát, tức là tâm tà. Thì câu chuyện nó tới đây nó là như vậy rồi, nhưng mà Thì lại nữa, khi mà Đức Thế Tôn này trú ở tại trú ngụ nơi Quy Lú Quá Ná trong thành Vua Xá, tức là lần thứ hai đó, chuyện đã vô cáo lần thứ nhất, mọi chuyện đã được lắng dịu, đã im đi rồi. Một thời gian sau, là khi đó Đức Thế Tôn cũng đã ngự nơi thành La Chá Á, ở nơi đại tự là Trúc Lâm, tức là Quy Lú Quá Ná. Thì bây giờ các tỳ khô nhóm Mát Tí Giá và Cung Má Chá chưa có bỏ từ bỏ được cái mối bất bình. Mà bất bình nó không phải là do Ngài Đắc Bá gây ra, mà là do phước của cái nhóm này kém, cho nên không có thọ dụng được cái bữa cơm thượng vị đó. Nhưng mất cái bữa cơm đó, nhóm này tức tối cho rằng Ngài Đắc Bá đã ly gián, đã xuyên tạc, cho nên họ không nhận được. Và cái sự bất bình đó họ vẫn ôm ấp ở trong lòng, chứ họ không có buông bỏ. Thì một thời gian sau, thì cái bây giờ các nhóm tỳ khô Mát Tí Giá và Phong Má Chá này từ trên núi Gích Chát Cô Tá, tức là núi Linh Thú á, hay là cái núi Kênh Kênh á, Gích Chát Cô Tá đi xuống, nhìn thấy một con dê đực đang tình tự với một con dê cái. Thì họ đã nói nhau rằng: này các đại đức, chúng ta hãy đặt tên con dê đực là Đắc Bá Ma La Mô Tá, và đặt tên cho con dê cái là Đề Cô Ni Mát Tí Giá. Rồi chúng ta sẽ phát biểu như sau: chính mắt đã trông thấy, này các đại đức, chính mắt chúng tôi đã trông thấy là tôn giả Đắc Bá Ma La Mô Tá, không phải là do nghe nữa, mà bây giờ chúng tôi đã thấy được tương sự đang tình tự với Tỳ Khô Ni Mát Tí Giá. Tức là nhìn thấy con dê đực nó đang tình tự với một con dê cái, thì nhân cái đó mới nói con dê đực, đặt tên dê đực là Đắc Bá Ma La Mô Tá, rồi đặt cho con tên con dê cái là Tỳ Khô Ni Mát Tí Giá. Rồi mới nói rằng như vậy là đã thấy rõ là Đắc Bá Ma La Mô Tá và Tỳ Khô Ni Mát Tí Giá đang tình tự như vậy đó. Và các vị nó đã kể lại như vậy với các vị tỳ khưu khác. Thì các vị tỳ khưu hiện tiện nó biết rõ cái nhà Đắc Bá Ma La Mô Tá là bậc A La Hán, nó nghĩ A La Hán biết nhau, cho nên vị vị hiện tiện nó mới nói, đã nói rằng: này các đại đức, chớ có nói như vậy, đại đức Đắc Bá không có làm như thế đâu. Thì sau đó cái việc này cũng không phải để yên đó, được trình lên với tình Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn lại cho triệu tập tăng chúng lại. Rồi sau khi ta xét biết được đây là nhân một sự kiện nhỏ nhặt, một sự kiện, nhân một sự kiện thôi, tức là hai con thú nó theo cái bản năng tự nhiên của nó thôi, rồi đặt tên con thú này là Đắc Bá Ma La Mô Tá, đặt tên con thú kia là Mát Tí Giá. Rồi vu cáo lại lần thứ hai, bôi nhọ cái ngày là mình Đắc Bá Ma La Mô Tá như vậy. Rồi Đức Thế Tôn đã khiển trách hai cái nhóm tỳ khưu này. Nhân đó Đức Thế Tôn lại chế định một giới tiếp nè, là vị tỳ khưu nào nhân một sự kiện nhỏ nhặt rồi bôi nhọ vu cáo vị tỳ khưu khác phạm Parakika, thì vị đó phạm Sankha Nissesa. Như vậy là hai lần vu cáo, hai lần vu cáo cách nhau cũng thời gian cũng khá xa, chứ không phải là với nhau đâu. Nên là hai cái đoạn này cũng do nhóm Mát Tí Giá và Mát Tá Cá này đã là duyên sự để được ra như vậy. Nhưng mà cái chuyện mà vu cáo đó tới đây không phải dừng lại đây, mà nó còn tiếp diễn nữa. Tức là trong quá khứ á, chỉ một lần vu cáo cái vị thánh A La Hán đó thôi, đã bị trả rồi, đã nợ rồi, rớt xuống những khổ cảnh rồi, mà bây giờ cái quả còn dư sót cũng kéo dài như vậy. Được nói rằng cái chuyện nó chưa dừng lại ở nơi đây. Thì trong tạng luật cái bộ tiểu phẩm, tức là Chu Lâu Quắc, Chu Lâu Quắc Cá tầm 2 đó, chương các tiểu sự, chữ Bali gọi là Quất Đá Cá Quách Thú, Quách Thú Căn, Quách Thú Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thất Căn như vậy. Thì hai cái nhóm tỳ khưu Mát Tí Giá và Phu Má Chá này thất bại trong hai cái lần đó, lại xúi dục một nữ, một cái cư sĩ thân tính của mình. Cư sĩ này có tên là Quách Thá, người Lích Châu Quyền, bởi vì hai cái nhóm thì con mất giá và con mất cái cá này cũng là cái người ở kinh thành Vesali, cũng là dân của xứ nước Châu Việt. Thì cái cư sĩ Quách Thá này, người nước Châu Việt, là người thân hữu của hai nhóm tỳ khô này. Thì họ đã, hai nhóm tỳ khô này xúi cái người cư sĩ Quách Thá này là vu cáo ngài Đắc Bá Mạnh Lá Bồ Tát. Thì người cư sĩ này vu cáo như thế nào? Thì người cư sĩ Quách Thá này đã vu cáo cho ngài Đắc Bá Mạnh Lá Bồ Tát là làm ô nhục vợ của ông ta. Và ông ta đã tố cáo ngài Đắc Bá trước mặt Đức Thế Tôn như vậy. Và Đức Thế Tôn lại cho triệu tập tăng chúng rồi cho tra xét chuyện này. Và khi ngài Đắc Bá Mạnh Lá cũng trình bày với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, từ khi con mới sinh ra cho đến nay, con không bao giờ thấy mình là một cái người tầm cầu cái chuyện ngôi lửa, ngay cả trong giấc ngủ mơ, chứ đừng có nói chia là con tỉnh thức. Thì nghe ngài Đắc Bá Mạnh Lá Bồ Tát là khẳng định được như vậy, thì Đức Thế Tôn đã ra lệnh, một cái lệnh rất là nặng, là úp ngược bát đối với nam cư sĩ Quách Thá, người nước Châu Việt. Nghe hình phạt lại là úp ngược bát lại là sao? Là tức là cái người nam cư sĩ này Quách Thá đó, chúng dùng bất kỳ một vật gì thì Chư Tăng cũng sẽ không nhận, không hề nhận. Nghĩa là úp ngửa bát lại, cái đặt ngửa bát ra thì nhận những đồ ta cũng vui cũng vừa, nhưng mà cái bát úp ngược lại thì đâu có cái cách nào để nhận những đồ cũng vừa đâu. Thì cái hình phạt nó là rất là nhẹ nhàng, tức là cái người gia chủ này mà tới cúng dường món vật gì đó thì những Chư Tăng sau khi cũng đi ngôn xong thì là sẽ không có nhận cái vật cúng dường đối với người này, đối với Chư Tăng nữa. Một cái sự tổn thất rất là nặng nề, nhưng mà cũng rất là nhẹ nhàng. Không nhận thì cái người đó cũng đỡ tốn kém, nhưng mà cái phước báo người đó sẽ không có. Thì một trong cái luật cũng nêu ra rằng cái một cư sĩ mà vi phạm vào một trong tám điều, thì cũng là một lần tiên tám điều như thế này, thì Chư Tăng có thể úp ngược bát đối với vị đó, tức là không nhận những cái vật cúng dường của gì đó, dù là nhiều hay ít, dù là tốt hay xấu cũng đều là không có nhận. Một tám điều đó là gì? Thứ nhất là ra sức làm cho các vị tỳ khưu không được cái sự lợi lộc. Thứ hai là cố gắng ra sức làm cho các vị tỳ khưu không được cái sự lợi ích. Đó là thứ hai. Rồi điều thứ ba là ra sức làm cho các vị tỳ khưu không có chỗ ngủ. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là ra sức làm cho, điều thứ tư xin lỗi, điều thứ tư là mắng nhiếc nói xấu các vị tỳ khưu. Còn khi mà mắng nhiếc rồi thì nói xấu các vị tỳ khưu thì nói như đó thôi, thì Chư Tăng có thể cũng tuyên ngôn úp bát cái người cư sĩ này, chứ không phải là không được. Điều thứ tư, điều thứ năm là chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu với nhau, tức là nói cái tỳ khưu này sang qua tỳ khưu khác để cho hai bên bất đồng nhau, hay là bất đồng ý kiến nhau, tức là nói cái nhóm này sang nhóm khác, tức là làm cho cái bất hòa tan, tức là làm cho cái vị tỳ khưu với các vị tỳ khưu nó bất hòa với nhau. Đó là điều thứ năm. Rồi điều thứ sáu là vị đó hủy bán Phật. Điều thứ bảy là vị đó hủy bán Pháp. Rồi điều thứ tám là vị đó hủy bán Pháp. Tức là một nam cư sĩ hay nữ cư sĩ họ vi phạm vào một trong tám điều này thì tăng đoàn có thể tụng tuyên ngôn úp bát người đó, tức là không nhận những cái vật cúng dường của người đó, dù là ít hay nhiều, dù là tốt hay xấu. Cho nên trong thời Đức Phật cái này một cái hình phạt cũng nặng, chứ không phải nhẹ đâu. tuy rất là đơn giản như vậy nhưng mà rất nặng. Bởi vì trong thời của Đức Phật có những vị thánh rất là nhiều, những vị A La Hán rất là nhiều, mà đã mà không cúng dường đến vị A La Hán nữa, đó là một cái thiệt thòi cực lớn luôn, rất là lớn lao. Hay là cúng dường đến vị các vị thánh từ Dự Lưu hay cho đến A La Hán thì phước báo rất là tăng trưởng rất là nhiều. Bây giờ không cúng dường nữa, không nhận nữa thì đó là một cái hình phạt rất là nặng nề chứ không phải là nhẹ nhàng gì hết. Thì ngay khi mà nghe chư tăng đã tụng kinh ngôn úp ngược bát đối với mình á, thì cư sĩ Quách Thá đó đã ngất xỉu, nghĩa là kinh hoàng đến mức độ mà sợ hãi mà ngất xỉu luôn. Nghĩa là đồng mê kinh hoàng cho cái tội mà vu khống của mình vậy. Và sau đó thì cái nam cư sĩ Quách Thá người Chá Quy này đã được tăng bằng nguyên quyến thuộc mới an ủi nè, thì để tới xin sám hối với Thế Tôn với tăng chúng để xin rút lại cái hình phạt này. Và nam cư sĩ Quách Thá này người Đức Chá Quy đó, người đã tẩm ướt y phục hết, giống như một người đã chết rồi. Ngày xưa cái người nào mà tẩm ướt y phục là tượng trưng cho một cái sự sầu não khủng khiếp, tức là một cái nhà nó đang chuẩn bị cái người chết, cái người chết, mà cái người chết á, trong nhà có người chết á, thì cái người trong nhà đó sẽ tẩm ướt mình từ đầu cho đến chân, đầy y phục đầu cũng đầy nước như vậy. Cho nên cái nữ nam cư sĩ Quách Thá này đã người tẩm ướt cái y phục từ đầu cho đến tóc cho đến y phục lên, rồi đó cùng với vợ con, cùng với thân bằng quyến thuộc, cùng với những người thân hữu đi đến đảnh lễ Đức Chúa Tôn, Đức Tôn và cùng hội chúng ta và xin sám hối tội lỗi đã làm, tức là sám hối cái tội đã vu cáo cho ngài Đắp Bá Mạnh Lắp Bá như vậy, và xin văn chúng mở bát nhớ nam cư sĩ Quách Thá trở lại. Và Đức Thế Tôn đã chấp nhận sự sám hối cái tội lỗi đó và cho chư tăng tụng là chuyên ngôn để mà lật bát ngược lại, tức là mở bát nói với nam cư sĩ Quách Thá này. Đó là cái câu chuyện cái bị vu cáo, nhưng mà ở đây cũng chưa hết nữa, chứ không phải là đã hết đâu. Thì trong cái thời gian đó đó lại có một cái sự kiện khởi lên, và trong cái bổn sự mà phân đố na lý, phân đố na lý là cái chuyện đố gạo đó, câu chuyện cái bổn sự số 5 thì có ghi nhận như vậy. Khi đó thì ngài Đắp Bá Ma-la-bô-tá đó khi mà phân phối phiếu thực cho cái hội chúng tăng á, vào buổi sáng á, rồi các vị thì cô đi đến cái phòng mà phát thẻ nhận thẻ cùng với bậc thực điểm tâm là cháu theo bạn. Trong đó có tôn giả La Lú Đa Dí, thì tôn giả La Lú Đa Dí cũng có khi nhận được những quật thực tốt, cũng có khi nhận được những quật thực xấu, và ông thường gây nguyên náo loạn ở trong cái phòng phát thẻ. Một hôm ông cũng bực quá, ông mới nói rằng là đâu phải chỉ có đại đức Đắp Bá mà lá bút tá mới có biết phát thẻ thôi, tôi cũng biết phát thẻ được như vậy, hãy để tôi đảm nhận cái việc này. Thì ông dành phát thẻ bởi vì sao? Bởi vì vào buổi sáng nhiều khi ông có cái nhận được cái thẻ mới một cái nhà gia chủ không được tốt lắm, nhưng mà do cái căn cứ là hài lạp mà, chứ ngài Đắp Bá là bậc A La Hán đâu có cái thiên vị đâu. Rồi có những bữa thì ông không nhận được những cái tôn cháo nó đặc biệt, những tôn cháo đặc biệt là dành cho những vị trưởng lão, cho nên ông mới vì cái bao tử mà ông nghi nguyên náo như vậy, và ông dành là cái người mình phát thẻ và để phân phối được thực như vậy. Và tôn giả là Lú La Dí được giao cho cái nhiệm vụ này, nhưng mà ông không có biết được cái loại bậc thực nào tốt, loại bậc thực nào là xấu, không ai biết được. Cho nên đối với những cái vị trưởng lão đó thì ông lại giao cho ông phân phối cái loại bậc thực xấu, còn đối với người mới tu thì ông lại phân phối những cái loại bậc thực tốt nhà như vậy. Vậy ông cũng không biết cái vị nào hạ lập cao hạ lập thấp vậy hả, tông quá mà không biết đâu. Thì đối với những vị mà hạ lập cao đó thì ông đưa tới những cái nhà gia chủ thấp kém, còn với những cái ông vị tỳ khưu thấp hạ mới thôi, thì là đưa lên tới những cái gia chủ thì tốt đẹp hài hòa. Thì gia chủ, những gia chủ đó thấy như vậy đã trình bày những vị tỳ khưu là tại sao mà không phát cái thẻ nhận một thực á một cách không đúng đắn vậy. Thì các vị tỳ khưu mới hỏi lại, thì mới thấy là cái việc này do ngài La Lú La Nhí làm đạt, cho nên đã không hoàn thành được cái nhiệm vụ này, cho nên nhà trong cùng phát thẻ nó đã gây ra những cái tiếng ồn ào lớn do tôn giả La Lú La Nhí đã phân phối vật thực tốt đến những vị có hạ lập thấp, rồi phân phối vật thực xấu đến những vị có hạ lập cao. Những phát thẻ cũng không theo thứ tự hạ lập như thế đó. Rồi thì khi đó Đức Phật nghe cái Như Tỳ Khưu mà trình bày lên như vậy, ngài đã cử ngài An Ta xuống nơi cái phòng phát thẻ đó để mà chấn chỉnh lại. Về ngài An Ta đi tới phòng phát thẻ đã chấn chỉnh lại sự kiện này, và Đức Thế Tôn ngài đã thuyết lên bổn sự phân đố nạn lý, tức là cái đấu gạo. Thì cái vào cái vào thời thích hợp đó, thì cái sự kiện này xảy ra như vậy, rồi cái thì họ chưa tăng lại phải giao lại cho ngài Đắc Bá và Lâm Bồ Tát. Thì vào cái thời mà thích hợp thì Đức Thế Tôn ngài ban cho ngài Đắc Bá Mạn Lá địa vị là có thánh Ê Tá Đắc Ngàn, Ê Tá Đắc Ngàn Phích Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phích Khu Năng Sê Na Sá Ná Banh Nha Bác Ca Năng Nhá Đi Đàn Đắp Bồ Man La Bút Tô. Thì cái điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Một Chi, mà cái ký hiệu là A1 24, tức là phẩm người tối thắng đó. Thì Đức Phật thầy dạy rằng này tỳ khưu, tông số những vị tỳ khưu sắp xếp chỗ ngự chỗ ở cho các vị tỳ khưu thì Đắc Bá Man Lá Bồ Tát là tối thắng như vậy. Cho nên vào cái thời thích hợp thì ngài Đắc Bá Man Lá Bồ Tát được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là người sắp xếp chỗ ngự cách tối thắng đúng theo cái ước nguyện của ngài cách đây 100 năm kiếp trái đất nhập thời Đức Phật Bá Đu Mút Ma Tát là như vậy. Tiếp theo câu chuyện của ngài Đắc Bá Man Lá Bồ Tát nguyên tịch, thì ngài Đắc Bá Man Lá Bồ Tát là một trong 5 vị tỳ khưu vào thời Đức Phật Cát Sa Bát lên trên cái núi nguyện là nếu như chưa chứng đắc được đạo quả thì sẽ không xuống núi cắt bỏ thân dây, và ngài là một trong 5 người còn lại như vậy. Thì sau khi mà đã thành tổ rồi thì vào một cái ngày đó đó thì trưởng lão khi Đắc Bá mà nó Bồ Tát viên tịch đó, thì khi đó là Đức Thế Tôn này đã trú ngụ ở thành Trái Ca Há, ở nơi khu rừng trúc của người Lú Á Ná, nơi nuôi dưỡng những con sóc. Thì trong khi mà đi khất thực nơi thành Vương Xá, họ thực xong rồi thì ngài Đắc Bá Man Lá trở về cái đại tự trúc lâm. Và sau khi ngài trở về, ngài đưa tâm quán xét thì biết được cái tuổi thọ mình cũng sắp mãn rồi, nhưng mà biết rằng khi đó ngài còn trẻ nè, nhưng mà ngài biết được cái tuổi thọ mình sắp mãn rồi thì ngài Đắc Bá tổ chân làm mát thân rồi ngồi trên cái tọa cụ mình an cứu tâm vào trong thiền chứng với thời gian ấn định. Họ sau khi xuất khỏi thiền chứng theo cái thời gian đã ấn định thì ngài quán xét thấy rằng cái thọ mạng của mình chỉ còn vài giờ nữa thôi, lúc đó ngài còn trẻ lắm, khoảng chừng 20 mấy à, nhưng mà ngài thấy cái thọ mạng mình sắp hết rồi, và ngài chỉ biết là chỉ mình chỉ còn sống được thêm một vài giờ nữa thôi. Thì ngài mới suy nghĩ rằng là thật không thích hợp khi ta đã viên tịch mà không đến đảnh lễ Đức Thế Tôn để tán thán Đức Thế Tôn lần cuối ngày qua, cho nên ngài mới đi tới để đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi lấy từ giả các bậc đồng hành. Điều gì xảy ra cho ngài thì ngài thấy rằng là do khi ngài quán xét, ngài khởi lên nghĩ đó, thì ngài quán xét là cái điều gì sẽ đến cho ta. Thì ngài thấy rằng cái bậc đạo sư sẽ dạy ta hiển lộ thần thông, rồi ta sẽ vô dư niết bàn bằng năng lực của quả giới. Cái điều này sẽ làm sanh khởi niềm tin đến với những người chưa có niềm tin nơi ta, sẽ xóa tan cái hoài nghi trong tâm họ. Đó là cái điều mang lại cái an lạc và lâu dài cho họ. Chỉ cho các vị thì cô mà thuộc nhóm Nách Tí Giá và Phung Má Chá đó, cùng các thân hữu của họ như nam cư sĩ Quách Thá, người Nách Chá Nguyên của Quách. Cho nên bởi vì do những sự kiện này á, dù là ngài trong sạch này những vậy thì cô hiện thiện hay Đức Thế Tôn biết là trong sạch, nhưng nó cũng có một cái dư hưởng. Cái người những cái người khác đó, họ sẽ nhìn cái vấn đề theo một cái cạnh ngược lại. Họ nói có lẽ là ngài Đắc Bá này đã có những cái hành vi không tốt như vậy, cho nên cái phẩm hạnh của ngài nó cũng đã bị cái người ta, ngài không có bị ô nhiễm, nhưng mà người ta cứ vu vơ nghĩ cái ngài đang bị ô nhiễm vậy, nên cho cái niềm tin đặt vào ngài nó không còn trong sạch nữa, nó không có còn được một cách tinh tính như xưa nữa. Cho nên thì ngài mới suy nghĩ rằng cái việc mà mình đến đảnh lễ Phật đạo sư và từ giả các bậc phẩm hạnh đó, thì Đức Phật đã bảo mình sẽ thể hiện năng lực thần thông. Nhờ cái sự thể hiện năng lực thần thông do lệnh của Đức Thế Tôn, cho nên những cái ô nhiễm về cái tư cách của ngài nó sẽ không có, và cái những người đó sẽ trở nên có niềm tin tịnh tính với ngài. Và trong khi ngài lộ diện Thánh A La Hán mà đặt niềm tin tịnh tính như ngài thì có phước tương báo rất là lớn, còn mà nghi ngờ về ngài thì nó bị tổn hại. Cho nên do đó ngài mới thấy ngài mới khởi lên cái tâm từ bi, tức là tâm để từ mẫn đối với những cái người mà chống lại với mình, những người mà bôi nhọ mình, những cái người mà khó chịu đối với mình, nhưng ngài vẫn có cái niềm từ bi hỷ xả đối với họ như vậy. Do suy nghĩ như vậy cho nên trưởng lão Đắc Bá Ma La Bồ Tát là đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn là ngồi xuống một bên và đã bạch rằng: bạch Thế Tôn, đã đến thời con vô dư y niết bàn, tức là bá thí niết bàn á calo mê mê là con, calo là cái thời, bá thí niết bàn á tức là vô dư niết bàn. Đức Thế Tôn quán thấy cái thọ mạng của ngài Đắc Bá Ma La Bồ Tát sắp cạn rồi, ngài mới dạy rằng: này Đắc Bá con hãy làm những gì mà con nghĩ là hợp thời, tức là còn dài khoảng những tiếng nữa là đã đi tịch rồi, thì nói con hãy làm những gì mà con thấy là hợp thời. Rồi thì ngài Đắc Bá đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi nhiễu quanh Đức Thế Tôn ba vòng, rồi hướng về tay phải của Đức Thế Tôn đứng một nơi hợp lẽ, tức là đứng ở không cao quá, không thấp quá, không gần quá, không xa quá, không đứng ở trên hướng gió, cũng không đứng ở nơi dưới gió, ngài vậy. Và chắp tay bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, con đã lang thang trong vòng luân hồi vô lượng kiếp, cách đây 100.000 kiếp đó, con đã phát nguyện dưới chân Đức Tính Giác Ba Đúng Của Ta Đá, nay nguyện vọng ấy đã thành tựu, con đã thực hiện các phước thiện để thành đạt quả vị vô sinh bất tử, và đây là lần cuối cùng con được nhìn thấy Đức Thế Tôn, giờ đây con xin phép Đức Thế Tôn cho con được vô dư niết bàn. Thì nghe vậy các vị thì khô phàm, các vị thánh Sotama Bát Tí, tức là thánh Dự Lô, hay là các vị thánh Sakada Gami, tức là vị thánh Nhất Lai đó, sầu khổ. Có những vị thì khô là bật khóc như vậy. Trước khi nghe đại chúng thì khô đó, thì Đức Thế Tôn dạy rằng: này Đắc Bá con hãy thể hiện năng lực thần thông đến cho đại chúng, cho Như Lai cùng đại chúng để chứng kiến đi. Thì ngài Đắc Bá mới thưa rằng: thưa vâng bạch Thế Tôn. Rồi ngài Đắc Bá Ma La Bồ Tát đã thể hiện những năng lực thần thông như là một thân hóa ra nhiều thân, rồi nhiều thân gom lại thành một thân, rồi hoặc là đi trên hư không, đứng trên hư không, ngồi trên hư không giống như ngồi trên mặt đất vậy, hoặc là ngài lặn xuống nước và trồi lên giống như đang lặn dưới biển hay là dưới nước trồi lên như vậy. Hoặc là tay trái rồi mặt trời, tay phải rồi mặt trăng, những cái pháp mà có năng lực đầy quy luật, vân vân. Ngài thể hiện rất nhiều cái pháp thần thông như vậy. Rồi từ trên hư không, ngài Đắc Bá Ma La Mút Tá hạ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, ngài là một đạo sư của con là đệ tử của ngài. Sau khi ba lần như vậy thì sau đó ngài Đắc Bá Ma La Mút Tá bay lên hư không. Rồi ngày khi mà đi vào trong hư không, giữa hư không á, ngài ngồi với tư thế kiết già, tức là ban tảng cá đó. Rồi ngài ở giữa hư không như vậy, ngài đưa tâm nhập vào cái đề mục là lửa, tức là nhập vào cái hỏa giới. Rồi ngài phát nguyện rằng khi mà ngài viên tịch thì sẽ có một cái ngọn lửa khởi lên và thiêu đốt cái thân ngài, nó không còn một cái chi còn dư sót cả. Rồi khi mà ngài tới giờ thì ngài viên tịch, khi mà viên tịch xong thì ngài giống thân ngài giống như một ngọn lửa nó phát lên. Cái độ này người học diệu pháp sẽ nói là lộ viên tịch hiện thông, tức là trước khi mà viên tịch, các vị đó, cái ngài đã nhập vô cái tứ thiền với đề mục quả, đề mục tê chô đó. Rồi sau khi xả thiền ra thì ngài quyết định rằng sau khi ngài viên tịch thì ngọn lửa sẽ bốc lên từ cái thân thể ngài, tự nhiên phát lên đi thôi. Đó là một cái nguyện lực như vậy. Thì ngài Đắc Bá vừa mệnh chung xong thì giống như ngọn lửa gõ phát ra từ thân ngài, giống như ngọn lửa mà nó thiêu hủy trái đất vậy, mà nó không còn lưu lại một chút dấu vết nào vậy. Cũng vậy, cái ngọn lửa mà thiêu hủy cái thân xác ngài Đắc Bá đó, ngay cả những đám tro tàn hay là những cái đám bò ống như vậy, nếu là tro đèn màu đen như vậy, cũng không tìm thấy, cũng giống như những giọt bơ bỏng bay trong một cái chảo nóng, rất nóng như vậy, không để lại chút cặn bã nào hết. Sau khi là hiểu được ý nghĩa này, Đức Thế Tôn đã cảm thốt lên rồi cảm hứng ngữ nha. Thì chúng ta thấy rằng ngài Đắc Bá Ma La Mút Tá đã viên tịch, nhưng cái điều đặc biệt đây là ngài không lưu lại xá lợi, không có lưu lại xá lợi. Cho nên với cả những cái vị mà làm ra nói xá lợi của ngài Đắc Bá Ma La Mút Tá thì nó không có đúng theo cái sự thật mình rồi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái sự viên tịch của ngài Đắc Bá Ma La Mút Tá, ngài không để lưu lại một cái ngôi xá lợi nào cả. Cho nên chúng ta cũng phải nắm bắt được ý nghĩa này. Thì suy nghĩ mà thấu hiểu được ý nghĩa này á, Đức Thế Tôn ngài đã thốt lên lời cảm hứng ngữ như vậy. Cho nên cái bài kinh này nằm trong tập Udana, tức là cảm hứng ngữ. Thì Đức Thế Tôn ngài nói lên cái cảm hứng ngữ như vậy. Apedi kayo nirothi sanya, thân vị phân hóa tưởng đại diệt. Câu đầu là Apedi kayo, tức là thân vị phân hóa, nirothi sanya, tức là tưởng đã bị diệt. Câu thứ hai là Vedana si tí phá nguyên số sắp ba, tức là các cảm thọ đã trở thành mắt lạnh. Vedana si tí phá nguyên số sắp ba, các cảm thọ đã trở thành mắt lạnh. Câu thứ ba là vô bá sa minh số sân khara, là các hành đã lắng dịu. Và câu thứ năm là nguyên nhân ăn ách thăng agama, thức đã đi đến kết thúc. Đó là những cái câu thì kệ của Đức Thế Tôn đã cảm hứng nói lên như vậy. Tức là nói sao, là thân đã bị phân hóa, tưởng đã bị tiêu diệt, các cảm thọ đã trở thành mát lạnh, rồi các hành đã được lắng dịu, và thức đã đi đến kết thúc. Cái thức đã không còn nữa, đi đến kết thúc. Thì chúng ta giải thích như sao, bạn sẽ giải thích như sao nhỉ? Chữ APD, APD có nghĩa là bản sĩ giải thích nó tương đương với chữ phích chí, tương đương với chữ phích chí. Và chữ phích chí từ ngữ căn là phí đí, có nghĩa là bể tan rã, cộng giá. Cho nên phích chí có nghĩa là bị tan rã, ca giá là thân xác. Ở đây chỉ cho hai loại sắc pháp, tức là bốn sắc tương tục tính, bốn sắc tương tục tính. Chữ Pali gọi là cha tú san tá tí ru quá ca vô, tức là cái thân này nó có cái loại sắc tương tục tính, tức là nó sinh diệt liên tục với nhau. Cái này diệt đi thì cái khác sinh lên, cái này diệt đi nó khác thì cái khác sinh lên. À, cho nên được gọi là cái tương tục tính, tức là sanh phát tí vừa quá. Nhưng mà cái sự màu sắc tương tục này, cái này diệt đi thì cái khác sanh lên, cái này diệt đi cái khác sanh lên, thì gọi là tương tục. Nhưng mà có mấy chất nữa tương tục thì nó chỉ chung quy có bốn cách thôi, tức là đất, nước, lửa, gió rồi. Nó cứ sinh diệt liên tục như vậy. Tức là đó là cái bốn sắc đại diện đại hiển, là đất, nước, lửa, gió cùng với cái sắc y sinh. Sắc y sinh đó là của ba đa giá đủ quá, tức là cái sức mà nương vào cái sắc tứ đại để mà có, nó sinh diệt như vậy. Thì mà khi mà sắc đại hiển đã bị phân hủy tiêu tan thì không còn cái dư tàn, thì sắc y sinh cũng phải tan biến phân hủy thôi. Bởi vì sắc y sinh là nương vào sắc tứ đại, mà sắc tứ đại đã không còn thì sắc y sinh cũng phải không còn rồi thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng thân đã bị thiêu hủy, tức là cả loại sắc đại hiển, đất, nước, lửa, gió hay là sắc nương nhờ sắc đại hiển hình thành cũng đều là tan biến hết, bị bể dụng hết, đã bị phân hủy tiêu tan tất cả, không có một cái chút dư tàn, giống như là còn lại sót lại là tro hay là cái bận đen, tức là cái màu ống. Như vậy được gọi là, do vậy được gọi là thân bị phân hóa. Áp đi ca vô thân bị phân hóa như vậy. Ní rô thí là sanh nha, tưởng đã diệt. Chữ ní rô thí là cái sự diệt mất. Tưởng đã diệt là chỉ cho toàn bộ cái tưởng này đã diệt. Mà toàn bộ cái tưởng này có bao nhiêu tưởng thì tưởng đại diệt là chỉ cho toàn bộ tưởng này, là chỉ cho sáu cái loại tưởng. Thứ nhất là sắc tưởng. Sắc tưởng cái chữ Bali gọi là rupa sanya, tức là nhớ tưởng những cái sắc hàng loạt. Ví dụ gặp những cái sắc nào đó lâu lâu cũng nhớ lại, à cái sắc này mình đã từng gặp thì gọi là sắc tưởng. Hoặc là cái sắc đá sanya, tức là thinh tưởng, nhớ lại những âm thanh mình đã từng nghe. Thứ ba là cái hương tưởng, tức là ganh thá sanh nha. Và thứ tư là cái vị tưởng ra xá sanh nha. Tiếp theo nữa, thứ năm là cái xúc tưởng là phó tấp bá sanh nha. Và cuối cùng là cái pháp tưởng tham má sanh nha. Tức là khi nói về tưởng thì chúng ta nó ngắn gọn có sáu loại tưởng vậy, và sáu loại tưởng này nó cũng đã không còn, nó tưởng là bị diệt không còn như vậy. Rồi tiếp theo câu kệ ngôn thứ ba là si tí phá quá, tức là sự mát lạnh hay là yên lạnh. Si tí phá quá là cái sự mát lạnh hay là yên lạnh, tức là mọi cảm thọ yên lạnh. Quê đó na si tí phá quá, si tí phá nguyên xuống sắc ba, tất cả những cảm thọ đều yên lạnh. Tức là chỉ cho cái thọ thiện hay là cái thọ bất thiện, hoặc là những thọ không thiện, không bất thiện, những thọ này sẽ không còn tồn tại dù chỉ là chút ít khi vẽ đã nguyên tịch như vậy. Và những cái thọ bất thiện hay là cái thọ ác xấu thì những thọ này đã bị chấm dứt khi gì đó chứng được thánh quả A La Hán, thánh đạo A La Hán rồi. Còn cái thọ cái vô ký được an tịnh khi gì đó chứng đạt được vô duyên nước bạn. Nói cách khác thì nói với cái thọ thiện hay thọ bất thiện thì gì đó được chấm dứt khi mà chứng quả A La Hán hay là chứng đạt thánh đạo A La Hán. Còn cái thọ vô ký thì được an tịnh khi vậy đó chứng đạt vô duyên nước bạn, là như vậy. Hồi nãy chúng tôi nói hơi sai một chút xíu, tức là đối với thọ thiện, chúng ta đọc lại là đối với thọ thiện hay thọ bất thiện, tức là thọ trong tâm thiện đó hay là thọ trong tâm bất thiện đó. Nếu như người học diệu pháp sẽ thấy là có ba loại thọ: một loại thọ ở trong tâm thiện, và một loại thọ ở trong tâm bất thiện, và một loại thọ ở trong tâm vô ký, như vậy không thiện không bất thiện. Như vậy thì cái loại thọ thiện hay thọ bất thiện nó sẽ bị chấm dứt ở trong khi vị đó chứng đạo quả thánh đạo A La Hán, rồi trở thành thánh quả A La Hán, thì vị thánh A La Hán không còn thiện hay bất thiện nữa. Thì cho nên cái thọ thiện hay thọ bất thiện không còn, chấm dứt. Nhưng còn lại cái thọ vô ký, thì cái thọ vô ký này được chấm dứt khi mà vị đó đạt được cái trạng thái vô dương nước bàn, như vậy. Và tiếp theo một từ ngữ nữa là Upasama. Upasama tức là sự yên tĩnh. Thì Upasama minh chú Sankhara tức là các pháp hành đã lắng dịu, chỉ cho các pháp liên hệ tới cái hành quẩn điều vắng lặng, tức là cái sự tạo tác không còn nữa. Các pháp hành đã được vắng lặng là chỉ cho sự tạo tác lên những cái quẩn không còn nữa, tức là chấm dứt rồi, tức là điều vắng lặng, yên lặng nhiều rồi. Tiếp theo nữa là thức đi đến kết thúc. Thức đi đến kết thúc là chỉ cho không còn có cái thức tái sinh nữa. Mình đã không còn thức tái sinh nữa, chứ là không có cái kiếp, không còn phải sinh tử hồi nữa, là chấm dứt rồi. Cho nên chúng ta cái kệ ngôn này là một kệ ngôn cảm hứng được Đức Thế Tôn này nói ra, cái năm quẩn không còn có cái duyên để mà nó sinh khởi lên khi vị đó đã viên tịch, tức là vô duyên niết bàn. Ngài đã thấy rõ cái điều này, ngài mới ai nghĩ ngài nói lên cái cảm hứng là như vậy. Tiếp theo nữa là cái quả của cái nói dối. Quả của nói dối, chúng ta thấy cái duyên nói dối mình có nghĩ là bình thường, nhưng mà cái quả của nói dối rất là nặng nề. Nói dối là một trong những cái pháp mà dẫn đến khổ cảnh là địa ngục, hoặc còn phải rơi vào cái sợ hãi hận thù. Như là trong cái Tăng Chi Kinh, cái chương năm pháp á, bài kinh địa ngục, cái số 173 có cái ký hiệu là A3204 á, Đức Phật ngài dạy rằng thành tựu năm pháp này các địa khu, một nam cư sĩ như vậy tương xứng rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc, rồi thì nói dối, và đắm sai trong cái rượu men rượu nấu. Như vậy thì coi như năm giới phạm vào một giới nào, tức cũng có khả năng dẫn xuống bốn khổ cảnh, chứ không phải không đâu. Rồi chúng ta nghe dạy là thành và tụ năm pháp này, này các tỳ khưu, một nam cư sĩ tương xứng bị rơi vào địa ngục. Chúng ta nghe dạy vậy, tức là cái người mà phát năm giới này thì cái người đó đủ để rớt xuống địa ngục. Cái quả của năm giới nó cũng nặng nề như vậy, chứ không phải là không. Và theo bản sẽ giải chuyện thiên cung, chuyện thiên cung cái chữ Pali gọi là quý ma ná quá thú. Quý ma ná là cái cung điện, quá thú là cái câu chuyện của cung điện. Thì câu chuyện này nói về cái của Cận Sư Nam Nanh Đi Giá, còn có đề cập tới nàng Rewati. Nàng Rewati là vợ của Cận Sư Nam Nanh Đi Giá. Cận Sư Nam Nanh Đi Giá là cái người rất là tính thành ở Tam Bảo, và thường cúng dường đến Chư Chư Tăng và bố thí đến các người nghèo khổ. Thì Cận Sư Nam Nanh Đi Giá này có kiến tạo một cái sảnh đường ở tại Ý Xí Bát Tá Ná, nghe vậy. Và cái bốn cái nhà khách để làm chỗ trú ngụ cho Chư Tăng. Khi mà ông làm một cái giảng đường rồi bốn nhà khách để trú ngụ Chư Tăng, thì cúng dường đến Đức Thế Tôn và Chư Tăng như vậy, thì lập tức ở trên cái cõi Tam Quá Tinh Xá, cái cõi Ba Mươi Ba, có một cái thiên cung dành sẵn cho ông ở đó, và ở trong đó là có khoảng 1000 con tiên nữ đang chờ đợi. Mặc dù ông mình còn thân nhân loại, mà trên đó vẫn có cái thiên cung dành cho ông trên đó rồi. Và cái khi mà Nanh Đi Giá cúng dường chú xí này đến Đức Thế Tôn cùng tăng chúng, khi đẩy nước vào con tay xong á, thì nơi cõi Tam Quá Tinh Xá xuất hiện một tòa thiên cung bằng 7 lò ngực báo, và ngang và rộng 12 do tuần, ngang rộng 12 do tuần, rồi cao khoảng 100 do tuần. Trong tòa thiên cung đó có 1000 cô tiên nữ xinh đẹp đang mong chờ Cận Sư Nam Nanh Đi Giá để mà tái sanh lên đó, để mà sẵn sàng phục vụ người đó. Khi Cận Sư Nam Nanh Đi Quá Nanh Đi Giá mệnh chung thì sẽ tái sanh về tòa thiên cung ấy, đó là vị thiên chủ của cái tòa thiên cung đó. Như vậy mà trước khi mà Cận Sư Nam mệnh chung đó, thì Cận Sư Nam này có công việc đi xa, cho nên giao cái việc mà cúng dường đến Chư Tăng cũng giống như là bố thí những cái người nghèo khổ như vậy. Thì cái này hành riêng quá ti này hủy bỏ sự cúng dường vật thực đến chư tăng cùng với sự bố thí những người nghèo khổ như vậy. Ngoài ra nàng Rê Quá Ti còn đi khắp nơi từ làng này đến làng khác, từ đường phố này đến cái đường phố khác, nó phỉ bán các vị tỳ khu ngay tại chỗ các vị đây từ tỳ khu mà họ thật á. Thì nàng Rê Quá Ti này cho rải những cái hạt cơm có trộn lẫn với chút ít cá thịt và chỉ cho nhiều người trông thấy rồi du khống rằng: này các người hãy nhìn xem hành vi của những vị tỳ khu này, họ đã ném bỏ nhân vật cúng dường với niềm tin như vậy đó. Nên tức là nàng Rê Quá Ti đã vu khống các vị tỳ khưu, đã phỉ bán các vị tỳ khưu như vậy. Thì khi mà Cận Sư Nam đó trở về mới trục xuất cái nàng Rê Quá Ti đi, thì các vị tỳ khưu này và nàng đã nói là vì các vị tỳ khưu này mà cái tài sản của chúng tôi đi tới cái chỗ bị suy vong. Thì do sự mà vu khống, vu cáo rồi phỉ bán các vị tỳ khưu như vậy, thì vua Vasavana, chúa của các vị dạ so đó, đã sai hai con dạ so đi đến thành Varanasi để mà thông báo chỉ còn 7 ngày nữa thì nàng Rê Quá Ti sẽ bị ném vào lửa địa ngục. Nghe vậy nàng Rê Quá Ti kinh hoàng, cho nên leo lên tầng 2 để mà trốn, đóng tất cả các cửa lại. Nhưng mà vào ngày thứ 7 thì có hai dạ so hung dữ, thân có màu đen như là cái đám mây đen, mắt nó đỏ ngầu, răng nanh như hai quả chuối nhuộm quách, chúng xuất hiện, mỗi con nắm lấy một tay của nàng Rê Quá Ti, đưa lên thiên giới cho nàng thấy được cái tòa lâu đài của thiên tử Nành Đi Giá. Sau đó chúng quăng nàng Rê Quá Ti vào trong địa ngục đa khổ. Sau khi mà rớt vào cái địa ngục đa khổ thì nhóm quỷ sứ ở tại địa ngục đó đã ra khảo hành hạ nàng Rê Quá Ti. Cho nên chúng ta thấy rằng cái mình vu khống vu cáo không có đúng, nhất là vu khống vu cáo đến chư tăng thì nó cũng rất là tai hại. Cho nên cái họa nó từ cái miệng mà nó phải ra. Còn các ông tỳ khưu mà cứ như thế này như thế kia thì cũng hãy cẩn thận. Cái tội mà nói dối mà bị bán pháp của Đức Thế Tôn nó nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu. Có nói xuyên tạc giáo pháp của Thế Tôn cũng rất là nguy hiểm chứ không phải không. Cho nên đây cái lời nói cũng rất là quan trọng, coi chừng. Mắng chửi người gì thì khô đã là nguy hiểm vậy rồi, mà giờ xuyên tạc giáo pháp của Thế Tôn là quỷ mấy giáo pháp của Thế Tôn cũng càng nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên phải cần phải nắm bắt được ý nghĩa này. Cho nên trong tập tương tâm, trong tập mà Văn Chi Kinh chương 8 pháp, bài kinh rất là nhẹ, số 40, cái ký hiệu là A4247 đó, Đức Phật ngài dạy rằng: này các địa phương, nói dối được thực hiện, được tiến hành, được làm cho sung mãn thì đưa đến địa ngục, đưa đến bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Dạ, tức là đưa đến ba cái cõi khổ rồi đó. Cái quả dị thuộc hết sức là nhẹ của nói dối, là khi mà được làm người thì bị người khác vu cáo, bị người khác vu khống không đúng với một cái sự thật như vậy. Cho nên là chúng ta thấy nè, cái lời nói nó rất là quan trọng. Cho nên nói gì điều gì để căn cứ vào sự thật mà nói, chứ đừng có nói vu khống. Nói vu khống đã là tai hại rồi, mà nghe, nếu nói điều mà không thật, sai với chánh pháp càng tai hại hơn. Cho nên có những cái vị mà cứ dùng cái xảo biện để mà nói xuyên tạc giáo pháp của Đức Phật, bẻ cong giáo pháp của Đức Phật, và dùng cái giáo pháp của Đức Phật để mà làm những cái điều thuộc về phục vụ cho danh lợi, thì xem như là cái khổ cảnh đang chờ đợi phải thấy được điều này để mà tôn trọng giáo pháp của Đức Phật vậy. Và thương nghị cái thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ. Cúng báo xin lên, xin cúng dường chư con Đức Tăng, xin đem lại thì an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên cái hồi hướng và phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây. chư thiên ở cõi chư đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, không làm các ngài quan nghĩ thọ dụng. Sau khi thọ dụng mà xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mạng quý thuộc còn tại tiền, và đem lại sự tốt đẹp cho thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng nhận vào những quả phước này để được sự an vui tịnh lạc. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước lành này đến cho hương linh của Na Cận Sự Nam, Quỳnh Lê Hiếu Thảo hưởng thọ 40 tuổi đã từ trần 100 ngày, và mong rằng hương linh của vị này nhận quả phước này để được siêu sanh về nơi nhận cảnh được một sự tốt đẹp. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến cho tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Ya de qua ta san ti quy ha ra wa si ni tu pe ca re po thi ca re ta hình ta hình ta tham ma đa ni na pha quan tu pu chi ta so tình ca ron te ta quy ha ra man đa lệ thể ra cha mắt cha na wa ca cho phích ca wo sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ik sa ra sap ba na phu ta su ki ta pháp hoàn tu tề cha là bố cha về vi cha an cha sam pha hoa sẵn sê đa cha ta a ta wo ba pa ti ca niệu ya ni căng tham ma qua rằng ba tích cha tề sắp bề vi đúc ca sa ca ron tu sằng ca dằng tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt ta ra cha búc ga la tăng khổ hồ tu sa mắc ngộ quá áp thà gia cha hi tà gia cha âm hề đắc ca tu sát thầm mô sắp bề bi thầm ma cha ri nô yut thình sầm ba bu này già ma thầm ma ri gia ba quê đi tề y đằng quá ta mê buồn nhân a sa quắc ca già quá hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.